Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 94 Akmani màu đỏ tinh hoa khí lót. Dung Dung ở Thâm Quyến ngây người toàn bộ quốc khánh kỳ nghỉ, nói thật. Vui đến quên cả trời đất, đi ra ngoài có tài xế, đi dạo phố có cùng đi. Hôm nay bồi Lộ Thư Nhã nữ sĩ dạo, ngày mai bồi Tô An Tranh mua, đi đi dạo phố. Liền sẽ phát hiện nữ nhân hứng thú yêu thích thật sự không sai biệt lắm mơ siêu buổi tối đã trở lại. Còn có thể ăn đến chính tông nhất món ăn Quảng Đông, Thâm Quyến ngoại lai dân cư nhiều. Điểm tâm sáng nhà ăn cũng không thường thấy. Cũng may Thẩm gia có chuyên môn điểm tâm sáng sư phó. Nàng có thể tùy thời ăn đến, ở nhà đương sâu gạo còn sẽ bị gia gia thuyết giáo. Ở chỗ này, liền tính nàng nằm thượng một ngày cũng chưa người ta nói, tiếp quản xa ha lâu như vậy. Công nhân liền lão bản mặt nhi cũng chưa nhìn thấy. Muốn nhìn lão bản còn phải bản thân đi trên mạng lục soát, lão bản mặc kệ sự. Bọn họ cũng không dám hỏi, cũng liền Mộc Lương cầm giá mơ siêu, lúc trước ngươi đem ta đào đến khác. Ngươi công ty tới, cùng ta nói cái gì phúc lợi hảo, đãi ngộ hảo, còn không cần tăng ca. Ngươi cái này gian thương, Cẩu Lương sắc mặt dữ tợn, đầy bụng oán giận, ta 7 ngày giả mỗi ngày vì ngươi cái này cẩu so lão bản tăng ca. Không phải chạy nhà xưởng chính là mở họp, liền ôn hòe an tìm ta hẹn hò cũng chưa không? Ngươi khen ngược, ở Thâm Quyến đương ngươi phu nhân nhà giàu, này mẹ nó ngày mai liền 8 hào, ngươi cư nhiên liền vé máy bay cũng chưa mua, ngươi đừng đã trở lại. Người không xứng, Dung Dung chột dạ sơ sơ cái mũi. Quá đến quá sung sướng. Ta cấp đã quên, Cẩu Lương cười lạnh. Kia Thẩm Tổng đâu? Thẩm Tổng cũng không trở lại. Hắn cũng không nhắc nhở ngươi. Ngụy Sâm đã đem gần nhất đọng lại công tác đều cho hắn đưa tới Thâm Quyến tới, Dung Dung nhếch miệng cười, cho nên nói cũng không đề qua muốn vội vàng trở về, Cẩu Lương che đầu. Tự đáy lòng đồng tình Ngụy Sâm. Đáng thương Ngụy trợ lý, Dung Dung không cấm nhớ tới Ngụy Sâm vừa đến Thâm Quyến thời điểm. Kia đầy mặt hưng phấn dạng, nói là lại đây cùng Thẩm Độ hội báo công tác. Kỳ thật cũng chính là biến tướng chi phí chung du lịch. Thẩm Độ còn cho hắn thả cái tiểu nghỉ dài hạn, làm hắn hảo hảo giải sầu du ngoạn. Ngụy Sâm cùng ngày đến Thâm Quyến tới. Lập tức liền mua buổi tối vé máy bay, Dung Dung không có việc gì làm. Thuận đường cùng Thẩm Độ cùng nhau đưa hắn đi sân bay, là tiểu nghỉ dài hạn. Cho nên xuất ngoại có chút không kịp. Ngụy Sâm chiết trung, đi Lệ Giang, Dung Dung hỏi hắn vì cái gì đi Lệ Giang. Ngụy Sâm chỉ nói, bên kia đẹp tiểu tỷ tỷ nhiều, nàng theo bản năng hỏi. Ta đây tỷ tỷ đâu? Ngụy Sâm cõng bọc hành lý, ăn mặc đơn giản áo thun, dẫm lên giày thể thao. Như là cái mới vừa tốt nghiệp tuổi trẻ đại nam hài, hắn cười đến sang sảng. Ta cùng Tiểu Dung Tổng chỉ là bằng hữu lạp, Thẩm Độ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đừng quên trở về, Ngụy Sâm lệ nóng doanh tròng, đột nhiên gật đầu, Thẩm Tổng, ta yêu ngươi, miễn, Thẩm Độ xua tay. Đi tìm người khác ái đi, Ngụy Sâm cười hi hi. Dùng sức hướng bọn họ phất tay. Một mình bước lên Lệ Giang chi lữ, Cẩu Lương không biết nội tình. Lo chính mình oán giận. Dung Tổng, phiền toái ngươi cũng học học nhân ra Thẩm Tổng. Ngươi nếu không trở về tốt xấu ra cái vé máy bay tiền làm ta bay qua đi tìm ngươi được chưa? Thật nhiều văn kiện không ngươi ta cũng không dám gật đầu. Đôi ở trên bàn có thể đương gối đầu, Dung Dung thực dứt khoát gật đầu. Ngươi tới a. Vé máy bay chi trả, nàng phải dùng sự thật chứng minh. Đường lão bản, nàng không thể so Thẩm Độ kém mơ siêu vừa mới còn vẻ mặt buồn khổ Cẩu Lương nháy mắt ánh mắt tỏa sáng. Ngữ khí kinh hỉ, thật vậy chăng, thật sự a, người nghĩ đến sớm nói a, ta lại không phải cái gì keo kiệt lão bản, ta này không phải vì ngươi suy xét sao, Cẩu Lương bĩu. Môi. Vẻ mặt thẹn thùng, làm khó Dung Tổng lương cao đào ta. Ta khẳng định phải mọi việc lấy Dung Tổng vì trước nàng ở sự nghiệp đơn vị làm hảo hảo mà. Lại là bát sát, cha mẹ cũng không cần nàng dưỡng. Sáng đi chiều về, cuối cuối tuần còn không cần tăng ca, cố tình đã bị Dung Dung một câu cấp thuyết phục. Dứt khoát kiên quyết đi ăn máng khác đi tới xa ha, có nghĩ cùng ta cùng nhau làm ra không thua gì. Vị kia nước ngoài đại bài quốc bài tới. Quốc bài phát triển không thể đo lường. Hiện tại đã đang ở chậm rãi hướng quỹ đạo đi đến, mấy năm trước. Có thể ở Mỹ trang bác chủ trong miệng nghe được quốc bài ít ỏi không có mấy. Mà hiện tại, ổn định giá dùng tốt quốc bài cũng không à với nước ngoài ra giá, cẩu lương nhiệt tình yêu thương. Màu trang, nàng cũng muốn đem chính mình này phân nhiệt tình yêu thương giáo huấn tiến nhãn hiệu, làm ra chân. Chính có đại biểu tính quốc bài màu trang tới, tuy rằng bỏ thêm lâu như vậy ban. Nhưng ta một chút cũng không cảm thấy mệt, cẩu lương so cái cường tráng thủ thế. Khi thế tràn đầy, ta tưởng tượng đến Sa Ha tân phẩm sẽ có ta tâm huyết ở. Liền cảm thấy có thể làm một phần chính mình thích công tác thật là quá may mắn, có bao nhiêu người. Thượng cả đời ban, cũng không biết chính mình rốt cuộc thích làm gì, phía trước khi rằng áo cơm vô ưu. Ổn định thành thơi, nàng lại càng thích loại này bận rộn sinh hoạt tốt nghiệp trước. Đầy ngập nhiệt tình muốn đại làm một hồi, tốt nghiệp vài năm sau. Sự nghiệp tâm đều mau bị sáng đi chiều về văn phòng sinh hoạt cấp ma không có, rốt cuộc ở 25 tuổi. Này nam, nàng tìm được rồi chính mình chân chính muốn làm chuyện này, ở người khác xem ra có đáng giá hay. Không lựa chọn đối nàng mà nói căn bản không coi là cái gì, nàng vĩnh viễn sẽ không hối hận. Cũng không sợ thất bại, bởi vì tuổi trẻ là nhất bổng tư bản, Dung Dung nhìn di động đánh máu gà cầu. Lương, không cấm cười, xem ra đem nàng mời đi theo thật là kiện sáng suốt sự tình, nàng cúp điện thoại. Tâm tình thoải mái, theo bản năng nhìn mắt chính mình trong tầm tay. Trên bàn đang nằm nàng chưa xuất bản đệ nhị bổn họa tập hàng mẫu, sở dĩ không vội mà hồi thành phố. Thanh Hà, là bởi vì nàng cá nhân triển lãm tranh đã quyết định địa điểm mơ siêu trước đây người đại diện nhiều. Lần cùng nàng hiệp thương, cuối cùng đem địa điểm định ở Berlin cao ốc nghệ thuật trung tâm phòng tranh, chủ sự người là Lộ Thư. Nhã nữ sĩ, có Berlin điển sản làm chỗ dựa. Hơn nữa đây là trung tịch họa gia Ino quốc nội triển lãm tranh đầu tú. Cơ hồ không cần như thế nào tuyên truyền. Tài trợ thương liền chính mình đã tìm tới cửa, người đại diện phí tư cũng cố ý về nước. Giúp nàng chuẩn bị mở triển lãm tranh, Dung Dung mở ra họa tập. Trang lót họa chính là thành thị mặt trời mọc sáng sớm mơ siêu mê mang đám sương. Sái vào thành thị mỗi một góc nhỏ vụn ánh mặt trời. Cùng nàng đệ nhất bổn họa tập có rất lớn bất đồng, không hề là rách nát ám sắc. Phong cách cũng trong sáng rất nhiều. Đường cong quang ảnh như cũ. Sắc thái vẫn sống bát không ít, nàng vứt bỏ bộ phận độ tỷ lệ thấp xám trắng. Thêm minh diễm màu vàng hơi đỏ cùng xanh thắm mơ siêu mở ra sau. Còn có không ít người giống, đã từng chỉ tại tuyến bản thảo chung xuất hiện quá cha mẹ. Hơn nữa nhan sắc. Thành hai cái tương đối mà vọng họa người trong, không ai có thể lý giải Dung Tử Nho cùng Tùng Dung. Nhưng nàng có thể, nàng từng đoạt quá Dung Tử Nho trong tay bình rượu. Khóc lóc mắng hắn không phải hảo ba ba, Dung Tử Nho đem nàng ôm lấy. Trên người tràn đầy mùi rượu, ánh mắt lại thanh minh như tẩy. Mụ mụ ngươi tồn tại thời điểm, ta cảm thấy nàng vô luận như thế nào đều sẽ không rời đi ta. Có rất nhiều sự không vì nàng suy xét quá, nghĩ chỉ cần có thể cùng nàng ở bên nhau là được. Hiện tại mụ mụ người đã chết, ta uống lại nhiều rượu, đều mộng không đến nàng, hắn là thật sự ái Tùng Dung. Không thể hoài nghi Tùng Dung biết rõ Dung ra người sẽ không tiếp thu các nàng mẹ con. Lại cũng như cụ cắn răng đãi ở Dung ra, liền tính nàng không có biện pháp cả tiến Dung ra. Cũng nhất định phải đem Dung Dung đưa vào Dung ra, cho dù tất cả mọi người cảm thấy nàng chỉ là vì Dung thái thái vị trí mới như vậy không mang thể diện. Nhậm người nhục nhã, nhưng ở nàng xem ra, có làm hay không đến thành Dung thái thái đều không sao cả. Nàng không nghĩ Dung Dung lại đi theo nàng ở nhiều thành thị trần trọc. Không được an ổn, vô luận nàng như thế nào hèn mọn. Cũng chưa biện pháp thu hoạch Dung ra người tán thành, đơn giản đem chính mình giả thành một cái. con nhím, một cái chỉ vì tiền, không vì tình yêu lợi thế nữ nhân, cái gọi là nhị đệ cùng nhị đệ muội đối nàng không có hòa nhã. Nàng lại vì cái gì phải đối bọn họ khom lưng uốn gối? Bọn họ khinh thường chính mình, nàng đơn giản ngẩng đầu ưỡn ngực, tùy ý bọn họ nói. Chính mình cũng tuyệt không cúi đầu, Dung Dung như vậy xinh đẹp. Nhất định sẽ so Dung gia trưởng tôn nữ còn muốn được sủng ái. Nàng có thể nhìn ra được tới, Dung lão gia tử là thích Dung Dung, chỉ là không có biện pháp tiếp thu nàng cái này mẹ đẻ thôi, lão gia tử bởi vì cùng Dung tử nho mà. Ngã xuống lâu, nguyên bản chân cẳng liền không nhanh nhẹn, này một quăng ngã, nửa đời sau càng là không rời đi quải trượng, nàng đi vào lão gia tử trước mặt. Cùng nhi tử ly tâm lão nhân ra chỉ là đưa lưng về phía nàng. Không muốn cho nàng bất luận cái gì ánh mắt bá phụ. Nếu ta từ bỏ cùng Dung tử nho kết hôn, ngài có thể hay không hảo hảo đối Dung Dung? Lão gia tử nhíu mày hỏi nàng, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi muốn đem Dung Dung quăng cho ta nhóm sao? Ta không nghĩ nàng đi theo ta nơi nơi đi rồi, lão gia tử ánh mắt phức tạp. Ngươi muốn đi đâu nhi? Tùng Dung cười lắc đầu, ngữ khí có chút mê mang. Không biết, giống ta người như vậy, đi chỗ nào đều là mọi người đòi đánh đi. Cuối cùng, nàng vẫn là lựa chọn dùng thống khổ nhất phương pháp rời đi, nằm ở phòng bệnh. Nàng không mở ra được mắt, lỗ tai cũng chỉ có ong ong thanh, lại không biết như thế nào. Cư nhiên thấy được canh giữ ở bên người nàng Dung ra người, Dung Dung lớn tiếng khóc lóc. Lão gia tử che khuất nàng đôi mắt, Dung tử nho đứng ở bên người nàng. Ánh mắt tan rã, trước nay không đối nàng lộ ra cái gì hòa nhã nhị đệ cùng nhị đệ muội. Cư nhiên cũng sẽ lộ ra lo lắng biểu tình, thật là hiếm lạ, bị nàng cảnh cáo uy hiếp quá trưởng tôn nữ. Cư nhiên thế Dung Dung bênh vực kẻ yếu, mắng nàng không phải hảo mụ mụ, rõ ràng như vậy chán ghét nàng. Lại ở nàng sống còn gian, lựa chọn buông thành kiến, làm nàng đi không như vậy cô đơn, nàng thỏa mãn, Dung Dung sẽ sống rất tốt. Đến nỗi Dung tử nho, đi con mẹ nó kiếp sau nếu có thể tái ngộ thấy hắn. Nàng tuyệt đối không cần đi thông đồng hắn, quả thực hại người hại mình, trong lòng như vậy nghĩ. Bên môi lại không tự giác gợi lên tươi cười, tiệc rượu gian. Anh Tuấn tuổi trẻ nam nhân đem nàng ôm vào trong ngực. Ở nàng bên tai nói những cái đó lời ngon tiếng ngọt. Nàng nguyên bản cho rằng những cái đó đều là giả. Vào tai này ra tai kia, sau lại nàng hỏi hắn. Nữ nhi lấy tên là gì, nam nhân thần sắc ôn nhu. Kêu Dung Dung đi, ta họ, người danh, nàng có thể nào cự tuyệt như vậy nam nhân, hiện tại đã chết. Dung tử nho hỗn đản này trong khoảng thời gian ngắn là không thể quên được nàng. Hẳn là sẽ vãn mấy năm lại cấp Dung Dung tìm mẹ kế đi, nàng như vậy nghĩ. Trong lòng vô vướng bận, nặng nề đã ngủ, chỉ hy vọng Dung Dung có thể hảo hảo mà, Dung Dung vuốt ve cha mẹ hình dáng. Trong lòng cảm khái vạn phần, nàng là thuyết vô thần giả. Không tin kiếp sau, nhưng là vì cha mẹ, nàng mê tín hy vọng bọn họ có thể có kiếp sau, kỳ thật đại đa số người đều không tin kiếp sau. Bất quá là bởi vì đời này tiếc nuối quá nhiều, mới có thể đem hy vọng ký thác với kiếp sau, lại phiên một tờ. Đó là quen thuộc nam nhân khuôn mặt hắn hình dáng đắm chìm trong ôn nhuận dương quang hạ. Từ giữa trán đến cằm, đều là Dung Dung trong lòng bộ dáng, Dung Dung không nhịn xuống. Thấu đi lên hôn khẩu, nam nhân thanh âm trùng hợp ở nàng say mê hoa si gian vang lên. Đang làm gì? Dung Dung ngẩng đầu, đem họa tập đóng lại. Người như thế nào vào được? Đây là ta thư phòng. Ta như thế nào không thể tiến vào? Thẩm Độ đi đến bên người nàng. Từ nàng trong tay trừ qua kia bổn họa tập. Chính mình mở ra nhìn hai trang. Ngữ khí lười biếng. Ta liền ở bên cạnh ngươi. Không cần nhìn vật nhớ người. Hắn quả nhiên thấy được Dung Dung nhấp môi. Duỗi tay. Chả ta, không còn, Thẩm Độ đem họa tập xấu ở sau lưng. Khom lưng cùng nàng mắt đôi mắt, mày hơi trọn, vừa mới hôn nơi nào. Trả lại cho ta, Dung Dung chiếp nhả, thân chính là người cũng muốn còn a, Thẩm Độ cười khẽ. cúi người ở nàng bên môi mổ hạ, muốn thiết. Dung Dung khinh thường quay đầu đi, Thẩm Độ thẳng khởi eo. Lại khôi phục ngày xưa biểu tình, đem họa tập một lần nữa còn cho nàng, trong miệng nói, mụ mụ làm ngươi ở chỗ này lại nhiều đãi chút thời gian. Dung Dung đương nhiên nguyện ý, nàng đang muốn ậm ừ gật đầu, Thẩm Độ tiếp theo câu nói lại đem nàng nhốt đánh vào địa ngục, ngươi cùng ra ra chào hỏi sao? Dung Dung mờ mịt, không có. Thẩm Độ nhíu mày, duỗi tay bóp chặt nàng mặt, mau gọi điện thoại cấp lão nhân ra báo bình an. Dung Dung ở Thẩm Độ giám thị hạ, không tình nguyện bắt thông lão ra từ điện thoại, mới vừa tiếp khởi. Nàng liền rất sáng suốt đưa điện thoại di động cách đến thật xa, quả nhiên không cần loa. Lão gia tử trung khí 10 phần thanh âm cũng có thể nghe được rành mạch. Nhà đầu thúi, vui đến quên cả trời đất có phải hay không? Đều không nghĩ về nhà có phải hay không? Nhiều như vậy thiên cũng không biết gọi điện thoại có phải hay không? Liên tiếp chất vấn đem Dung Dung làm ngốc, cũng không đợi nàng nhận sai. Lão gia tử bực mình tổng kết, đều nói con gái gả chồng như nước đổ đi, người này còn không có gả đi ra ngoài đâu, liền ra cũng không chịu trở về. Bất hiếu tử tôn, Dung Dung hướng Thẩm Độ phát ra cầu cứu ánh mắt, Thẩm Độ tiếp nhận, ngữ khí bất đắc dĩ. Ra ra, là ta. Lão gia tử vừa nghe là Thẩm Độ, ngữ khí nháy mắt xoay 180 độ đại cong. Thẩm Độ a. Đa nha đầu mấy ngày nay chưa cho các ngươi thêm phiền toái đi. Thẩm Độ đương nhiên muốn giúp Dung Dung nói chuyện. Không có, cha mẹ ta đều thực thích Dung Dung, vậy là tốt rồi. Tính nàng còn hiểu điểm sự, lão gia tử ngữ khí rốt cuộc hòa hoãn chút. Các ngươi cũng đừng ở thâm quyến chơi điên rồi. Rốt cuộc hai người sự nghiệp đều ở bên này. Vẫn là phải về tới tốt, trở về sau cho ta gọi điện thoại. Ta làm phòng bếp làm mấy cái hảo đồ ăn. Lão gia tử đốn vài giây, bỗng nhiên lẩm bẩm, giống như ở lẩm bẩm lầu bầu. Ta một người thủ lớn như vậy cái tòa nhà vài thiên. Hoa Hoa cùng Tiểu Hoa lại nghe không hiểu ta nói cái gì. Thật là quá bụa lão nhân. Dung Dung cùng Thẩm Độ dán mặt. Tự nhiên cũng nghe tới rồi lão gia tử oán giận, nhị thúc nhị thẩm đâu? Tỷ tỷ đâu? Còn có Tiểu Bắc ca ca bọn họ đâu? Lão gia tử ngữ khí bình tĩnh, đều ở chuẩn bị kết hôn chuyện này. Bọn họ không cho ta nhúng tay, nói là chờ hết thảy đều đặt mua hảo lại cùng ta nói. Dung Dung nhìn Thẩm Độ. Thẩm Độ lắc đầu tỏ vẻ không biết tình, nàng do dự mà hỏi. Ai kết hôn a? Ân, tỷ tỷ ngươi a. Lão gia tử ngữ khí nghi hoặc. Thanh Từ không cùng ngươi nói sao? Ngoặc kép, Dung Dung nhíu mày, cho rằng chính mình ảo giác, vẫn là Thẩm Độ hoàn hồn đến mau. Thế nàng hỏi xuất khẩu, nàng cùng ai kết hôn? Đồng Dạ A, lão gia tử hừ lạnh một tiếng, nếu không phải ta bắt được nàng trộm đi bệnh viện, ta còn không biết hai người bọn họ nguyên lai đã sớm thông đồng đến cùng nhau. Tỷ tỷ ngươi còn nghĩ đi xóa sạch đâu? Còn hảo ta phát hiện kịp thời, lượng tin tức quá lớn, bất quá Dung Dung mơ hồ có thể đoán được Dung. Thanh Từ là khi nào hoài dựng, hiện tại bên này nhi vội vàng đâu. Ngươi trở về cũng hảo giúp một chút, đừng tỉ tỉ ngươi đến lúc đó làm hôn lễ ngươi còn ở bên ngoài ngoạn nhi. Nghe thấy không, lão gia tử bên kia còn nói cái gì, Dung Dung một chốc một lát đều nghe không thấy. Chỉ có thể máy móc nói hảo, vội vàng cúp điện thoại. Dung Dung lập tức lại cấp Dung Thanh Từ gọi điện thoại qua đi, Dung Thanh Từ thanh âm nghe đi lên. Không thế nào cao hứng, đừng cùng ta nói chúc mừng, a, nga, ta đây nói cái gì? Cái gì đều đừng nói, đến lúc đó ngoan ngoãn trở về tham gia hôn lễ là được. Ngươi cùng Thẩm Độ còn không có tính toán kết hôn đi. Cho người để lại cái phu dâu vị trí, Dung Dung ngữ khí vi lăng. Tỷ, người thật sự muốn kết hôn à? Ta có thể làm sao bây giờ? Ta giải phẫu đều hẹn trước hảo. Gia Gia chết sống đem ta chảo trở về làm ta kết hôn. Ta cũng thực tuyệt vọng, Dung Dung do dự. Kia đại ca đâu? Hắn không phản ứng sao? Hắn, ai biết ta mang thai chuyện này có phải hay không hắn nói cho Gia Gia cùng Từ bá bá? Dung Thanh Tử nghiến răng nghiến lợi, cẩu nam nhân, chính trị gia đều không phải cái gì hảo điều. Thông xong lời nói sau, Dung Dung vẫn là không tiêu hóa rớt tin tức này, cuối cùng chỉ có thể cảm thán. Nàng kết hôn kết cư nhiên so với ta sớm ơ siêu Thẩm Độ không biết nàng cảm thán cái gì, rõ ràng đêm qua, nàng còn nói chính mình tuổi còn nhỏ, tưởng nhiều chơi 2 năm, không nghĩ sớm như vậy liền bước vào hôn nhân phần mộ, đại ca thật giỏi a, Dung Dung lại cảm thán. Một phát nhập hồn, Thẩm Độ, ngoa kép, sớm biết rằng ngày hôm qua liền không nên mang bộ, thất sách, hết chương.